Tổng tài thâm tình chờ em ngoảnh lại. Chương 84, tin tức toàn thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng loạt tin tức chấn động bùa vây toàn Thượng Hải. Dù là ở tầng lớp nào cũng vì loạt thông tin gây hoang mang và sợ hãi. Từ vụ nổ súng kinh hoàng ở nhà hàng Pháp sang trọng khiến một tiểu thư tử vong và nhiều người bị thương đến thông tin nhà đất gây nhiễu loạn toàn khu. Vực, băng bọn gây rối bị truy quét. Hàng loạt cái tên trong quan chức bị sa thải cho đến ngôi sao trong showbiz có dính líu bị phong sát đi đến giải nghệ. Một năm mà hàng loạt tin chấn động bị phanh phui. Khu nhà đất được Nam Cung Bách Thần thu mua cải cách và dự án liên kết với cận thị vừa được công bố liền bị tấn công bởi thông tin giới quan chức có sai sót, từ những dự án rất cũ ở thành đô năm xưa bị vạch trần. Cận thị và Nam Cung Bách Thần bị đóng băng tài sản để làm minh bạch cho công tác điều tra, khiến đình trệ và lâm vào cảnh khốn khó. Cảnh duyệt tấn công, thành công thu mua cận thị. Cận úy thành được bổ nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Giá cổ phiếu được cải thiện trong phút chốc khi lâm vào khủng hoảng. Tin tức Nam Cung Nhu Tiết tự mình tuyên bố hủy hôn được phát trực tiếp trước truyền thông báo giới. Cô cho biết mình sẽ sang Anh du học và phát triển bản thân. Tự đi con đường mới. Mẫn Nhu bị tẩy chay dự án web Grammar đi đến con đường gần như kiệt quệ. Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng xuất hiện công khai tay trong tay với Lãnh Thiếu Phong. Không ngần ngại để thế giới giải trí biết được cô đã tìm được kim chủ cho mình. Sự chọn lựa ấy khiến bất kỳ ai nghĩ đến cũng thay cô ta tự mình hổ thẹn. Đường Vận trở thành gương mặt đại diện cho Doãn Thị phát ngôn và đẩy mạnh Rohao phát hành cổ phiếu mới ra thị trường. Đồng thời được danh giá xuất hiện trên hàng loạt tạp chí uy tín bình chọn là gương mặt truyền cảm hứng của năm. Người trẻ đầy triển vọng và khát khao vươn lên. Hơn bất kỳ minh tinh nào. Đi đến đâu cũng được mọi người tung hô và săn đón. Sau hàng loạt tin tức ảm đạm thị trường nhà đất lại khởi sắc bằng những dự án hợp tác của các doanh nghiệp lớn. Tin tức Trang Thị và Doãn Thị xác nhận quan hệ thông gia được lan truyền. Nữ cường Doãn Cách Nhi cuối cùng cũng tìm được bến đỗ tay trong tay với Trang Thiếu Trang giật thăng góp mặt trong TVC quảng bá dự án chung của hai tập đoàn. Không kém cạnh, gương mặt Hailey Can Vĩ Đình giăng đầy khắp phố xá trên pano. Biển quảng cáo, chính thức được cảnh duyệt xác nhận là bạn gái của Cận Úy Thành. Em mua rất nhiều đồ. Tối nay nấu một bữa thịnh soạn. Anh có lộc ăn rồi. Anh từ trên nhà đã nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của em. Có thật không? Đường Vận bật cười khe khẽ. Ngước mắt lên tòa chung cư cao tầng. Dù biết không thể nhìn thấy đối phương nhưng vẫn muốn cảm nhận được ai đó nhìn ngắm. Đường Vận, em thu nhỏ được anh nắm giữ trong tay thì thật tốt. Đây là loại suy nghĩ vớ vẩn gì thế nhỉ? Đường Vận khẽ cười. Cô bước nhanh hơn mấy chốc lại cảm nhận phía sau lưng có người đang đi theo. Cô vội vã di chuyển, gần như chạy đi, chỉ là phía sau đúng thực có hai người đàn ông lao tới khống chế cô. Sức lực rất lớn, Đường Vận vùng vẫy thoát mình ra, vừa tung quyền đánh tới đã bị hai người họ phối hợp khống chế lại. Một bàn tay hung hãn bịt chiếc khăn trắng tẩm thuốc mê vào mặt cô. Trong tích tắc quang cảnh trước mắt trở nên mơ hồ và tắt dần đi. Chỉ còn lại mùi vị khó ngửi của thuốc mê đi vào mũi. Màn đêm tĩnh mịch hoang vắng. Cận Úy Thành đứng đấy trói cô vào một gốc thân cây cổ thụ. Cô gồng mình muốn thoát ra lại vô phương phản kháng. Xa xa tiếng gọi của Chí Minh vang lên khắp rừng cây. Tiếng gọi ấy giống như hòa lẫn với nước mắt nghẹn ngào. Đường Vận muốn gào lên để đối phương nhận thức cô đang ở hướng này nhưng lại không có cách nào phát ra âm thanh. Tiếng súng lên nòng kêu tách một tiếng vô cùng rõ rệt. Trong không gian yên tĩnh này loại âm thanh đó có bao nhiêu uy hiếp? Cận Úy Thành hướng đầu súng vào thái dương của cô. Ánh mắt sắc lạnh. Đừng mà, đừng nổ súng. Tại sao? Đường Vận siết tay thành nấm đấm. Gồng mình hét lên. Có bao nhiêu nước mắt cũng đều chảy xuống. Tiếng súng nổ vang lên. Không phải nhắm bắn vào cô. Cô nghe âm thanh quen thuộc. Đó là tiếng kêu của cha. Đường Vận cuộn thắt ruột gan. Muốn nôn mửa, hận đến thấu xương, cô chớp mở đôi mắt tròn bừng tỉnh dậy.